Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Bọn họ cái gì quan hệ? Nam tiên sinh, mỗi lần có xuất hành nhiệm vụ khi, sẽ ở của ngươi lệnh bài thông chi. Còn lại thời điểm, nam tiên sinh có thể tự do ra ngoài. Nghi trượng nói xong, liền rời đi, Tử Tăng Lăng theo động phủ bay ra, dừng ở một chỗ bóng ma. Trở ra khi, liền đã là thổ linh phân thân. Tại đây tình hải động phủ hành động, thổ linh phân thân quả thực có thể nói là như cá gặp nước. Rất nhanh, thổ linh phân thân liền triển khai thổ độn thuật, tiềm nhập địa hạ của nàng mục tiêu, đó là sơn thể phương cung điện. Muốn thăm dò tin tức, liền chỉ có thể từ nơi nào bắt tay vào là mani một đường dè dặt cẩn trọng tiềm hành. Mệt mỏi liền trở lại thổ linh không gian bổ sung linh khí. Không bao lâu, Tử Tăng Lăng rốt cục đến lúc trước liền xem trọng cung điện quần lạc tâm mani đem thân thể của chính mình cùng chung quanh sơn thể hòa hợp nhất thể. Tử Tăng Lăng lẳng lặng nghe phía dưới đại điện động tĩnh. Thật không ngờ, lúc trước Đãi Hàn cung tam điện hạ dĩ nhiên là Cửu Tiêu Thiên vực Thiên Ma cung đại điện hạ. Xem ra ta tình hải động phủ lúc trước bỏ lỡ kết giao cơ hội a. Chỉ nghe một gã lão giả nói. Tuy rằng như thế, bất quá chúng ta tình hải động phủ tổng huyền ma hải được không thiếu. Nhớ được lúc trước huyền ma hải vây khốn Tử Tăng Lăng. Trạc Diễm tựa hồ cũng tới rồi cứu giúp. Nghe nói, cái kia giết chết huyền ma hải nhị trưởng lão người. Liền thật có thể là Trạc Diễm mần đi, một khác danh năm nam tử nói. Không sai, bất quá này đó đều là đoán. Huyền ma hải tính hoài nghi, cũng không dám lại gây sự với Trạc Diễm mần đi. Lão giả vuốt vuốt chòm râu nói, hiện thời đối chúng. Ta mà nói cũng là hào thời cơ. Thông đạo do ta tình hải động phủ phụ trách, mà Trạc Diễm mang theo của hắn vị hôn thê tiến đến. Tất nhiên phải được qua chúng ta động phủ, cho nên, chúng ta chỉ phải bắt được cơ hội này kết giao đến Cửu Tiêu Thiên vực thế lực. Tương lai cho dù ở vân thương chi cảnh, cũng có chúng ta nơi sống yên ổn, không sai. Năm nam tử gật đầu chờ bọn hắn hai người theo Đãi Hàn cung trở về sau. Chúng ta khả muốn hảo hảo chiêu đãi một phen mới là. Vị hôn thê, Tử Tăng Lăng nghe thế ba chữ thời điểm, tâm niệm bất ổn, kém chút theo thổ độn thuật phá công mà ra. Cái kia nữ tử dĩ nhiên là của hắn vị hôn thê sao? Cũng khó trách, lúc đó ở bên hồ Kinh Hồng thoáng nhìn, nàng cũng rõ ràng nhìn ra này nữ tử xuất thân cao quý. Hơn nữa một thân tu vi tựa hồ Trạc Diễm còn muốn tinh thâm một ít. Hiện thời hồi nhớ tới, hai người đứng chung một chỗ tướng mạo, còn có cùng nhau đặc biệt Vân An Đãi Hàn cung bạn cũ. Này không đều nói sáng tỏ bọn họ là một đôi sao? Nói không rõ trong lòng cái gì tư vị, Tử Tăng Lăng lặng lẽ theo đại điện phương sơn thể bỏ chạy. Một đường cấp tốc quay trở về bản thân động phủ, tâm nghi vấn, nàng cần phải làm cái rõ ràng. Mấy ngày trước Trạc Diễm bị thương cũng đến xem của nàng tình cảnh. Nàng không tin hắn là trang, mà hiện thời vị hôn thê chuyện, cũng hẳn là đều không phải đồn đãi. Có lẽ hắn gặp cái gì bất đắc dĩ chuyện cũng có khả năng. Mặc kệ thế nào, nàng cũng muốn biết, xem bản thân có thể hay không giúp hắn. Nghĩ đến này, Tử Tăng Lăng lấy ra thời gian chi tâm. Đối với này tâm niệm truyền âm nói, Trạc Diễm, ở sao? Đang ở một chỗ từ lâu dùng cơm Trạc Diễm cảm giác được không gian giới chỉ thời gian chi tâm. Truyền đến khác thường, hơi hơi ngưng mi, đối một bên Vu Tử Tiêu nói, cho cô nương. Đối diện dưới lầu có một nhà đặc sắc điểm tâm, ta đi mua vội tới ngươi nếm thử. Dứt lời, liền hạ phòng, đi đến đối diện điểm tâm phô nói, lão bản, đem ngươi nhóm tối đặc sắc điểm tâm đều cho ta bao một phần, lại ở lâu phòng mọi người thấy không? Thấy góc độ, Trạc Diễm đem thời gian chi tâm nắm ở lòng bàn tay. Liền nghe được Tử Tăng Lăng thanh âm mani nàng vì sao biết bản thân đến đây. Lúc này quang chi tâm chỉ có thể ở đồng nhất thời không đưa tin. Nàng nếu là không biết bản thân ở trong này, tất nhiên sẽ không chủ động tìm hắn. Nghĩ đến này, Trạc Diễm đáy lòng nhảy dựng, làm bộ như lúc lơ đãng mọi nơi nhìn lại, không nhìn thấy nàng, kia muốn hay không trả lời nàng đâu. Nếu là trả lời, nàng tất nhiên biết bản thân đến đây vô nhai đại lục. Như vậy, hắn lại nên như thế nào giải thích? Công tử, ngài muốn điểm tâm đóng gói tốt lắm. Thẳng đến lão bản lời nói truyền đến, Trạc Diễm trong tay còn nắm thời gian chi tâm ăn đi, gì? Cái gì ăn ngon, ta nếm thường. Một bên, Nghe Hồng Y đã lôi kéo Vu Tử Tiêu đi xuống lầu. Đi đến Trạc Diễm bên cạnh, tiếp nhận lão bản trong tay điểm tâm, đưa tay liền muốn bắt, vẫn là chờ tìm một cơ hội lại hướng A Lăng giải thích quên đi. Hiện thời gian rất vội vàng, hắn giải thích cũng có chút không có phương tiện. Trạc Diễm nghĩ đến này, đang muốn đem thời gian chi tâm thu hồi không gian, nhưng mà, Tử Tăng Lăng bên kia lại đột nhiên nói một câu: ta biết ngươi tới vô nhai đại lục. Nhân mỗi lần truyền âm thời điểm, thời gian chi tâm đều sẽ hơi hơi lượng sáng ngời. Bởi vậy, khe hở đột nhiên lộ ra hơi hơi bạch quang hấp dẫn Vu Tử Tiêu chú ý. Điện hạ, ngươi cầm trong tay là cái gì? Trạc Diễm nhàn nhạt cười cười, đưa tay trưởng mở ra, chẳng qua là một quả đẹp mắt tảng đá mà thôi, trăng non hình. Thật là đẹp mắt, Vu Tử Tiêu cầm lấy thời gian chi tâm, mâu lộ ra nhàn nhạt thích chi ý. Phương diện này tựa hồ còn có linh khí dao động, Vu Tử Tiêu đem tâm thần hướng bên trong đảo qua, đối Trạc Diễm nói, hẳn là không là phổ thông tảng đá đi. Trạc Diễm tâm chợt lạnh, vừa mới Vu Tử Tiêu câu nói kia, Tử Tăng Lăng sợ là nghe được, nỗ lực áp chế đáy lòng một tia lương ý. Trạc Diễm lắc lắc đầu, là nhất vị bằng hữu đưa. Ta cũng không biết có cái gì đặc biệt công dụng bằng hữu. Cũng là Nghe Hồng Y ở một bên chớp mắt, chẳng lẽ là ngươi thích nữ hài tử? Cho nên ngươi mới như vậy bảo bối này này nọ, Từ Từ Tiêu cầm sau, ánh mắt của ngươi luôn luôn dính vào nó mặt, nơi nào có cái gì tâm nghi cô nương. Nghe cô nương ngươi suy nghĩ nhiều, Trạc Diễm nói xong. Theo Vu Tử Tiêu trong tay thu hồi thời gian chi tâm, nhanh chóng đem trang vào không gian giới chỉ, đi thôi. Chúng ta đem điểm tâm mang đi ăn, Trạc Diễm nói xong. Dẫn đầu hướng đối diện tử lâu đi đến, tuy rằng mặt nhất phái vân đạm phong khinh, nhưng là hắn lúc này tâm cũng là nhất phái hoảng loạn. Của hắn A Lăng nghe thấy được những lời này, tất nhiên hiểu lầm hắn, nhưng là, nếu là hắn không biểu hiện như thế, A Lăng lại hội bị vây nguy hiểm chi, bảo hộ an toàn của nàng, lại không thể không làm nàng khổ sở. Hy vọng nàng không cần hiểu lầm mới tốt, nghe được theo thời gian chi tâm một đầu khác truyền đến giọng nữ. Tử Tăng Lăng thâm hít sâu một hơi, hắn không nói gì không có giải thích, ngược lại thời gian chi tâm bị nữ nhân khác cầm ở trong tay. Được rồi, kia cấp lẫn nhau cuối cùng một cơ hội, nếu là trong vòng 3 ngày cũng không có gì giải thích lời nói. Nàng thật sự có thể đem này vừa mới nảy sinh cảm tình phủ đầy bụi cho đáy lòng. Ngày đó, ở phi hành khí cấp tốc dưới, Trạc Diễm đám người liền đã đến Đãi Hàn Cung. Đêm đó, Băng Tuyết Đỉnh liền tổ chức một hồi đón gió yến, mà như thế đồng thời, về Trạc Diễm chân thật thân phận cùng hắn đồng Vu Tử Tiêu quan hệ, liền nhanh chóng truyền khắp vô nhai đại lục. Lúc này Vạn Sĩ Tử Thần đang ở Tây Dĩnh Quốc Hoàng Thành. Nhận được tin tức sau không khỏi cả kinh, không nghĩ tới hắn bởi vì Hoàng Cung có việc gấp mới rời đi ngắn ngủn 3 ngày. Liền đã xảy ra chuyện như vậy, lại hồi tưởng khởi lúc đó Tử Tăng Lăng độc tự một người trở về. Đáy lòng nhảy dựng, chẳng lẽ bọn họ thật sự tách ra? Hết chương.